Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, không phải thu thập ngươi một trận không thể. Ui ui ui, ngươi đang lái xe đây. Bình tĩnh điểm, tự nhiên cảm giác xe cảnh sát tại đung đưa trái phải. Vội vàng hét lớn, thế nhưng là, Lâm Ôn Nhu không chút nào để ý tới. Song tay chăm chú bóp lấy tự nhiên cổ. Càng bóp càng chặt, ngữ khí quyết tâm, nếu không đồng quy vu tận. Lâm Ôn Nhu là triệt để bị tự nhiên lời nói chọc giận. Giờ phút này đã không quan tâm. Bành, xe cảnh sát đụng vào trên lan can. Cực kỳ nhanh chóng độ tăng thêm đột nhiên va chạm. Xe cảnh sát đột nhiên bay lên. Sau đó 360 độ xoay tròn. Như quả không ngoài sở liệu lời nói. Biết bay ra cao tốc. May ra xe cảnh sát va chạm bắt đầu xoay tròn thời điểm. Trong xe Lâm Ôn Nhu thân thể nhất thời không bị khống chế. Buông ra bóp lấy tự nhiên cổ. Phát ra thất kinh thét lên. Bất quá đúng lúc này, xe cảnh sát lại đột nhiên dừng lại trên không trung. Không nhúc nhích, xe cảnh sát mặt ngoài. Có một tầng như có như không năng lượng. Phụ trợ xe cảnh sát. Sau đó an ổn rơi vào đường cao tốc phía trên. Người không muốn sống nữa, tự nhiên chừng lấy trong ngực nữ nhân nói. Vừa mới kém chút lật xe. 360 độ xoay tròn. Bên trong người cũng không bị khống chế. May ra tự nhiên đã là ôm Lâm Ôn Nhu eo nhỏ nhắn. Sau đó thôi phát linh lực. Đem xe cảnh sát định hình trên không trung. Mà xe cảnh sát an an ổn ổn rơi xuống đất. Thì biến thành Lâm Ôn Nhu an an tĩnh tĩnh nằm tại tự nhiên trong ngực. Một mặt chưa tỉnh hồn biểu lộ. Một hồi lâu, Lâm Ôn Nhu mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá trên mặt lóe ra nghĩ mà sợ thần sắc. Tự lẩm bẩm, chúng ta không có việc gì. Nói nhảm, tự nhiên tức giận nói ra. Sau đó cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm Lâm Ôn Nhu. Chuẩn bị đang chất vấn vài câu. Bất quá đúng lúc này, tự nhiên phát hiện Lâm Ôn Nhu bởi vì cổ áo có chút thấp. Cho nên cổ áo xuất hiện trắng lóa như tuyết. Trước ngực sung mãn, thật sâu khe rãnh làm cho người vô hạn mơ màng. Tình cảnh này, mãnh liệt kích thích tự nhiên tầm mắt. Tự nhiên âm thầm nuốt nước miếng. Không nghĩ tới Lâm Ôn Nhu dáng người rất có tài liệu. Lâm Ôn Nhu hiện tại cũng lấy lại tinh thần đến. Phát hiện mình nằm tại tự nhiên trong ngực, ngẩng đầu, đã nhìn thấy tự nhiên ánh mắt nhìn mình chằm chằm ở ngực. Liền vội vàng hai tay ngăn trở trước ngực xuân quang, trong mắt mang theo xấu hổ chi sắc. Ngươi còn mắt ngắm loạn cái gì? Ta đang nhìn ngươi, ngạch, ta thu hồi ngực phẳng hai chữ này. Hai chữ này đối với ngươi mà nói là một loại làm nhục, tự nhiên ngượng ngùng nói ra. Ngươi! Lâm Ôn Nhu thở hồng hộc nhìn chằm chằm tự nhiên, khuôn mặt một mảnh ửng đỏ, lo lái xe đi à, có thể tuyệt đối đừng xảy ra tai nạn xe cộ, tự nhiên gặp nữ nhân có nổi giận bộ dáng. Vội vàng nói, đi qua lúc trước kém chút xảy ra tai nạn xe cộ. Lâm Ôn Nhu cũng không đành lòng tại phát tác, nàng bây giờ còn có điểm nghĩ mà sợ đây, lạnh hừ một tiếng. Liền một lần nữa lái xe tiếp đó, người nào cũng không nói gì, tự nhiên nhắm mắt chợp mắt lên, đại khái mở hơn một giờ, Lâm Ôn Nhu lái xe tiến vào tỉnh thành, cuối cùng tiến vào một hoàn cảnh ưu nhã tiểu khu. Cái tiểu khu này khá lớn, xanh sạch hóa bao trùm rộng lớn, là một cái thiên hướng về cổ phong cách cấp cao nhà trọ. Tên khốn kiếp, đừng ngủ, Lâm Ôn Nhu nói ra. Tự nhiên mở to mắt, xoa xoa, nói, đến sao, Lâm Ôn Nhu mặc kệ hắn, trực tiếp tự mình một người xuống xe. Tự nhiên vội vàng đuổi theo đối phương cước bộ, một mực phía trên lầu 7, cuối cùng dừng lại, Lâm Ôn Nhu lấy ra chìa khóa, mở ra bên trái cửa phòng, bên trong sửa sang xa hoa, địa bàn trơn bóng tịnh lệ, đỉnh đầu thủy tinh đèn treo. Treo trên vách tường mấy tấm cổ họa, bên trong bày bỏ đồ vật ngay ngắn rõ ràng, rất có trình tự. Tự nhiên vẻn vẹn dò xét liếc một chút, liền biết Lâm Ôn Nhu trong nhà không phú thì quý. Cô nàng này cần phải xuất sinh cao cán gia đình. Hai người đến, trong phòng không có bất kỳ ai. Nhà ngươi là làm cái gì a? Tự nhiên không tìm được gì để nói hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Ôn Nhu tức giận nói. Tự nhiên bĩu môi, không có hỏi nhiều. Tự nhiên đi tới nơi này, không có bất kỳ cái gì câu thúc cảm giác. Đặt mông an vị ở trên ghế salon, sau đó hỏi. Đúng, mẹ ngươi đây, còn có mẹ ta đâu? Ngoặc kép, bởi vì trong phòng không có bất kỳ ai. Ta cũng không biết, Lâm Ôn Nhu lắc đầu nói. Lão đầu tử nhà ngươi chết à, tự nhiên chợt phát hiện. Phòng khách treo trên vách tường một tấm hình. Trên tấm ảnh là một người mặc âu phục trung niên nam tử. Đại khái hơn 50 tuổi, ánh mắt sắc bén. Trên thân mang theo một cỗ như có như không uy nghiêm. Cái gì lão đầu tử nhà ta? Đó là cha ta, Lâm Ôn Nhu tức giận nói ra. Còn có, cha ta thật tốt, nói mò gì? Tốt a, nói sai, tự nhiên ngượng ngùng nói ra. Ai bảo ngươi cha không có việc gì đem ảnh chụp treo trên vách tường? Ta còn tưởng rằng là di ảnh đâu. Ngoặc kép, a. Cha ngươi xem ra khá quen, xem ra đến là rất giống làm quan, giống như tại trong TV thấy qua, đột nhiên, tự nhiên giống như là phát hiện tân đại lục một dạng. Nhìn chằm chằm trên vách tường trung niên nam tử ảnh chụp. Lâm Ôn Nhu không nói chuyện, tự nhiên dò xét trong phòng bố trí, nói ra, nhìn đến lão đầu tử nhà ngươi tham ô không ít a. Ngươi hỗn đản. Muốn ăn đòn a, Lâm Ôn Nhu tức giận nói ra. Cha mình, trong lòng mình là một cái tốt đẹp hình tượng, tác phong bưng, làm người chính trực, giờ phút này nghe đến tự nhiên dạng này nói xấu phụ thân nàng. Lâm Ôn Nhu trong lòng 10 phần phẫn nộ, ngoạt tào, phụ thân ngươi lại là hắn a, tự nhiên không để ý Lâm Ôn Nhu. Lúc này hoảng sợ nói, tự nhiên lần này thật giật mình. Bởi vì trên tấm ảnh nam tử càng xem càng quen thuộc. Ân, toàn bộ Giang Hải bớt số 1 đại ngưu, tốt nhiều thành phố cùng huyện giao lộ, đều treo hoan nghênh ta bớt một cái lãnh đạo chưa lâm kiểm tra. Thật xin lỗi, nói sai, ta không nên nói phụ thân ngươi, tự nhiên vội vàng nói. Đối với vị này, tự nhiên vẫn có chút ấn tượng, là một vị quan tốt. Thâm thụ bách tính kính yêu, tự nhiên từ tâm lý tôn kính, nhìn đến tự nhiên bộ dáng, Lâm Ôn Nhu trong lòng tương đối hài lòng. Có điều rất nhanh, tự nhiên lời kế tiếp, để Lâm Ôn Nhu lần nữa bạo giận lên, trách không được ngươi tuổi còn trẻ, an vị phía trên Giang Hải thành phố Nam khu cục trưởng vị trí. Quả nhiên là đại thụ thấp tốt hóng mát, tự nhiên mang theo cổ quái ngữ khí nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Ta sở dĩ có hôm nay thành tựu, cũng không phải dựa vào ta cha, là dựa vào chính ta nỗ lực được đến, Lâm Ôn Nhu nhịn không được nói ra. Ha ha, tự nhiên lúc này biểu thị ha ha, ngươi cười cái gì? Lâm Ôn Nhu cả giận nói, tên vương bát đản này hiện tại bộ dáng tốt thiếu đánh. Được, khác giải thích, tạm thời tin tưởng ngươi nói chuyện. Tự nhiên bĩu môi nói. Tên khốn kiếp, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, Lâm Ôn Nhu vén tay áo lên. Một bộ nổi giận bộ dáng. Hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng, ta không phải hung hăng thu thập ngươi một trận không thể. Tự nhiên liên tiếp đâm lấy, để Lâm Ôn Nhu dị thường phẫn nộ, đã nhanh muốn đến bạo phát ở mép. Ta nói, ngươi có thể hay không đừng hơi một tí thì nổi giận. Thì một đầu cọp cái giống như, ta nhìn ngươi về sau làm sao gà. Tự nhiên lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được một trận gió thổi qua tới. Lâm Ôn Nhu trên mặt sát khí đằng đằng đi hướng tự nhiên. Đem tự nhiên ép đến ở trên ghế salon, dạng chân tại tự nhiên trên thân. Hai tay còn bóp lấy tự nhiên cổ,